Liên hôn cùng tổng tài xấu xa. Chương 134. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tam Linh 247 me, liên hôn cùng tổng tài xấu xa full. Tác giả, Mục Cảnh Thiên. Thể loại, ngôn tình, ngược. Chương 134, không đợi Cảnh Thiên đến rồi về cũng không muộn. Được rồi, ta vẫn luôn ở nơi này, nhưng thằng nhóc ấy một tháng mới đến thăm một lần. Mục Chân nói, Hạ Tử Hy cười, dù cho đến tìm cháu thì mục đích cũng chính là hỏi tội đi. Chuyện tối ngày hôm đó, vẫn còn hiện rõ trong đầu, nhưng cô nghĩ rằng mình nhanh như vậy đã lọt vào tay Mục Cảnh Thiên. Nhìn dáng vẻ hiện tại của Hạ Tử Hy, Mục Chân mỉm cười, không biết vì sao ông luôn có một cảm giác rằng chuyện của Hạ Tử Hy và Mục Cảnh Thiên sẽ không đơn giản trôi qua như vậy. 2 năm trước ông còn than thở tiếc nuối, hiện tại đột nhiên cảm thấy. Có lẽ sự việc này không nhanh như vậy sẽ kết thúc. Nếu đã như vậy, thì cháu xin phép đi trước, hẹn ngày khác lại đến thăm bác. Không đợi Cảnh Thiên đến rồi về cũng không muộn, cháu vẫn còn muốn sống thêm vài. Việt Writer, 5, Hạ Tử Hy mỉm cười. Nhìn biểu cảm hiện tại của Hạ Tử Hy, Mục Chân lại bật cười, ông chính là thích tính cách sảng khoái nhưng không buông tha người khác của cô. Muốn trói chặt Mục Cảnh Thiên, chắc chắn không vấn đề gì. Tất nhiên, những lời này ông cũng chỉ có thể nghĩ trong lòng. Vậy bác cứ nghỉ ngơi trước đi, cháu xin phép đi trước, ngày khác lại đến thăm bác vậy. Hạ Tử Hy cười nói chào tạm biệt, Mục Chân cũng không níu kéo cô, tất cả đều thuận theo tự nhiên phát triển, ông gật đầu. Được, lúc này Hạ Tử Hy đứng lên, cầm túi sách trong tay. Đừng quên những gì bác đã hứa với cháu đó, bác nói lời phải giữ lấy lời. Hạ Tử Hy nói, trước mắt xem tình hình đã. Mục Chân nói, ông cũng không đồng ý với cô, chỉ nói sẽ xem xét chuyện này. Hạ Tử Hy cũng không miễn cưỡng, mỉm cười sau đó chào tạm biệt. Chuyện cô không ngờ nhất chính là, khi vừa đến trước cửa biệt thự Chuẩn. Bị gọi xe taxi liền thấy một chiếc xe xuất hiện trong tầm mắt. Không sai, không phải ai khác chính là Mục Cảnh Thiên. Mục Cảnh Thiên trực tiếp dừng xe trước mặt cô, sau đó lập tức từ trên xe bước xuống. Hạ Tử Hy cũng không miễn cưỡng, mỉm cười với Mục Chân sau đó chào tạm biệt ông. Chuyện cô không ngờ nhất chính là, khi vừa đến trước cửa biệt thự Chuẩn bị gọi xe taxi liền thấy một chiếc xe dùng tốc độ sét đánh xuất hiện trong tầm mắt. Không sai, không phải ai khác chính là Mục Cảnh Thiên. Mục Cảnh Thiên trực tiếp dừng xe trước mặt cô, sau đó lập tức từ trên xe bước xuống. Hạ Tử Hy suy nghĩ, nếu anh ta từ công ty xuất phát đến đây, nhanh. Nhất cũng phải khoảng 20 phút từ khi chị Trương cúp điện thoại đến hiện tại cũng chưa đến 10 phút. Mục Cảnh Thiên vậy mà lại kịp thời đến đây. Nhưng dù sao cô cũng có thể tưởng tượng ra được anh ta làm cách nào có thể lái xe đến đây được. Hạ Tử Hy đã từng có cơ hội ngồi trên xe do Mục Cảnh Thiên lái, cô đã có trải nghiệm đáng nhớ cho chuyện này. Lúc này, Mục Cảnh Thiên lái xe đến trước mặt cô, sau đó trực tiếp mở cửa xe bước xuống. Hạ Tử Hy đứng im bất động, cô rất muốn ngó lơ hắn trực tiếp ra về. Nhưng đáng tiếc chiếc xe của Mục Cảnh Thiên lại chắn ngay trước mặt cô. Hạ Tử Hy có thể dám chắc nếu như cô thật sự giả sờ không nhìn thấy, quay đầu bước đi, Mục Cảnh Thiên nhất định sẽ xông lên bóp chết cô. Lúc này, Mục Cảnh Thiên từ trên xe bước xuống, trực tiếp bước đến trước mặt cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có ông trời mới biết rằng hắn hiện tại cần phải kiềm chế như thế nào để không xông lên bóp chết cô. Thế nào, biết tôi sẽ đến đây nên muốn chạy trốn trước sao? Mục Cảnh Thiên một bên vừa bước đến vừa quan sát Hạ Tử Hy, trong ánh mắt có chút bất đắc dĩ, trong giọng nói chứa đầy sự nhẫn nhịn kiềm chế. Hạ Tử Hy đứng trước mặt hắn mỉm cười, trong nụ cười chứa nhiều điều khó đoán được nhưng vẫn nhìn cô bình tĩnh nói. Mục Tổng, anh suy nghĩ quá nhiều rồi, chỉ là tôi vừa thảo luận xong chuyện cần nói, trùng hợp muốn rời khỏi đây mà thôi. Vậy sao, nghe đến đây, Mục Cảnh Thiên tiến về phía trước một bước nhìn cô hỏi. Mục Cảnh Thiên tiến lên một bước, Hạ Tử Hy nhịn không được chủ động. Lùi về sau một bước, đánh giá 10 sao cho chuyện để bọn mình có động lực ra thêm chương nhanh nhé. Các bạn vào group Facebook để theo dõi nhiều chuyện hot, góp ý, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Đọc truyện liên hôn cùng tổng tài xấu xa được cập nhật nhanh nhất trên Tam Linh 247. Me, cách chương.